Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 194, phiền bắt đầu. Ngồi, rạng sáng 3 giờ, Đằng Vân Phi mang Tiểu Lạc về đến nhà. Tiểu Lạc còn nâng bản vẽ tại nhìn kỹ. Quái vật tiên sinh, người yêu cầu dự lưu những này địa phương. Có thể hay không lại kỹ càng một chút, độ chính xác không đủ. Đằng Vân Phi tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận chu đáo sau một lúc, cho Tiểu Lạc kỹ càng giảng giải. Dù sao cũng là chính mình chế tác bản vẽ. Một chút địa phương Đằng Vân Phi minh bạch, chẳng những cho người khác nhìn liền không phải là như thế vừa nhìn thấy ngay. Tại sau một lúc, Tiểu Lạc mừng rỡ cười điểm gật đầu. Ta biết rõ, quái vật tiên sinh, đúng, người vừa mới nói có thể mua trợ thủ. Tiểu Lạc giải thích. Bọn họ công tượng NPC đều có chính mình công tượng cửa hàng. Kiến tạo phòng ốc thời điểm công tượng đều sẽ mua sắm từ hệ thống chế tạo công tượng trợ thủ. Theo người đến động vật nguyên tố các loại cái gì cần có đều có. Những này công tượng trợ thủ đều là có CD. Bình thường đều là một tháng trong vòng hạn. Có thể không cần nghỉ ngơi 24 giờ công tác. Bởi vì chúng nó ý thức là cùng công tượng NPC liên thông. Cho nên có thể trực tiếp tham dự kiến tạo. Quái vật tiên sinh, người nhìn đây là 100 vạn tín ngưỡng tệ đã đầy đủ nhiều. Ta vừa mới hạch toán xuống. Làm một tòa hạ cấp công hội tốt nhất công trình kiến trúc. Nhiều nhất bất quá 100 ngàn không đến tín ngưỡng tệ. Hắn công trình, cái này trước không vội. Có thể dựa theo ta bản vẽ tới sao? Tiểu Lạc ân một tiếng. Đằng Vân Phi đứng người lên đốt một điếu thuốc. Mở ra công hội không gian. Người tốt, tiểu thư. Đi vào Tiểu Lạc nhìn thấy Sở Mộng liền lễ phép lên tiếng kêu gọi. Vân Phi, những cái kia lão thử càng ngày càng nhiều. Trên bên trên là còn chưa tiêu tán vỏ đạn. Sở Mộng một mặt mỏi mệt chằm chằm nơi xa. Trước giúp chúng ta giải quyết hết đây là tốt. Phòng ngự công trình. Tiểu Lạc nhìn chính mặt mình tấm. Điểm gật đầu. Hiện tại không có tài liệu. Muốn thành lập phòng ngự công trình lời nói. Phải đi trả lại tài liệu NPC mua sắm. Ta đi một chuyến. Tài liệu ta chỗ này có. Ngươi xem một chút có thể làm cái gì. Đằng Vân Phi nói. Đem lần trước sung sướng bảo tàng hoạt động khen thưởng tài liệu giao dịch qua. Bầu trời thạch X20. Tảng đá lớn X20. Hải dương thạch X20. Tiểu Lạc nháy mắt mấy cái. Quái vật tiên sinh. Nhiều như vậy hy hữu tài liệu, hoàn toàn có thể làm tế đàn phòng ngự công trình. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn Tiểu Lạc. Tiểu Lạc lập tức nhấc tay. Một cái quang ảnh hình tròn công trình kiến trúc xuất hiện. Lấp lóe nhạt lam sắc. Phía trên có các hạng thuộc tính. Triệu hoán tế đàn. Khuôn đúc. Có thể chọn thuộc tính phong. Lôi. Hỏa. Nước. Thổ. Mộc. Quang ngầm hiệu quả căn cứ đẳng cấp triệu hoán tương ứng số lượng nguyên tố. Nhu cầu nguyên tố thạch X10. Công tượng NPC vừa vặn có thể thành lập 3 cái LV2 tế đàn. Nhiều như vậy tài liệu. Tiểu Lạc nói. Duỗi một cái tay. Một vòng quang mang sáng lên. Dần dần một cái phát ra nhiệt độ cao dương hình lò luyện xuất hiện. Lò luyện LV3 hiệu quả hòa tan tài liệu. Tối cao hy hữu. Chỉ cần nửa giờ là được. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sở Mộng một bộ hiếm lạ bộ dáng. Nhìn Tiểu Lạc đem 10 khối bầu trời thạch để vào lò luyện bên trong. Hết lần này tới lần khác khói đen bốc lên. Nương theo ủng ục âm thanh. Lò luyện bên trong tài liệu một chút xíu hòa tan. Vì cái gì những công tượng đó NPC cho chúng ta nhìn tự chủ phòng ngự công trình. Chỉ có súng máy. Tiểu Lạc còn tại lò luyện bên cạnh bận rộn. Kéo một cái cơ quan nắm tay. Chậm chạp thôi động. Phía trên có từng chuỗi sổ tự. Hẳn là nhiệt độ loại hình. Cái kia a là bởi vì phổ thông hắc thiết làm. Dị không gian bên trong hay là rất nhiều. Chỉ cần có tín ngưỡng giả tiện thể nhắn. Công tượng qua đi một chuyến có thể lấy tới không ít. Bởi vì chúng ta công tượng đều có đại lượng phòng ngự cùng kiến trúc công trình khuôn đúc. Chỉ cần phải có tài liệu rất đơn giản liền có thể làm được. Tiêu hao nhất định lượng linh thức. Chỉ là có một ít lợi hại kiến trúc cần bản vẽ mới được. Bản vẽ có thể tự mình làm đi. Tiểu Lạc điểm gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần phải có tài liệu lời nói. muốn xây cái gì đều có thể. Này lại Tiểu Lạc đứng dậy, chà chà trên trán mồ hôi. Hắn nâng một cái tay, lò luyện bên trong đã hòa tan hết màu trắng, dịch thể chậm rãi chảy vào bên cạnh quang ảnh khuôn đúc. Bên trong, kiến tạo bên trong 10%. Hiện tại chỉ cần chờ cái 10 phút là được rồi. Tiểu Lạc nói xuất ra một cái có trắng sáng dịch thể. Cái bình, tế đàn thánh thủy hiệu quả tỉnh lại tế đàn. Hệ thống bên trong có rất đa nguyên làm thạch. Bầu trời nguyên tố chú tạo ra đến bầu trời tế đàn. Có thể sản xuất nước, phong, lôi, chỉ lấy đủ hắn hỗn hợp nguyên tố. Quái vật trước ngươi nên gặp qua chưa? Đằng Vân Phi điểm gật đầu nói. Như vậy Hải Dương Thạch lời nói, có thể sẽ xuất hiện thủy nguyên tố hoặc là băng nguyên tố. Tiểu Lạc điểm gật đầu bổ sung. Biển nguyên tố cùng thủy nguyên tố không một dạng. Cái trước mật độ cao hơn, cái sau mật độ thấp. Cũng là chính nói biển nguyên tố độ cứng cùng kháng ma tính còn cao hơn thủy nguyên tố. Thời gian, 1 phút đồng hồ giây qua. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người mất chứng nhận công hội. Xong suốt ngày khoảng không tế đàn. Một thứ đại khái 1 mét vuông lớn nhỏ hình tròn tòa tế đàn. Một khối nhỏ bầu trời quang ảnh đồ án tại tế đàn gần dài 2 mét trên cây cột. Trụ trên người có không ít bầu trời đồ án. Bầu trời tế đàn LV1 hiệu quả ngẫu nhiên triệu hoán một cái LV1. Lôi nguyên tố, vân nguyên tố, mưa nguyên tố, thủy nguyên tố, ánh sáng nguyên tố, phong nguyên tố, lôi nguyên tố, ám nguyên tố. Có thể thăng cấp nhu cầu bầu trời thạch X20 lúc thì trắng sáng quang mang sáng lên. Một chùm màu trắng lôi quang rơi vào tế đàn bên cạnh. Một cái không có hạ thể thân hình hoàn toàn do lôi điện cấu thành lôi nguyên tố xuất hiện. Lôi nguyên tố LV1 cơ sở thể chất 5 độ cứng 2 ma kháng 1 lôi điện sắc ngoài đối công kích, đây là phát động lôi điện công kích, bị động. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm trước mắt lôi nguyên tố. Ý niệm nhất động, trước mắt lôi nguyên tố liền hướng nơi xa nhạy bén chuột chạy qua. Liên quan tới cái này nhiệm vụ, người biết rõ chút gì sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Này lại lôi nguyên tố bắt đầu công kích lên những cái kia nhạy bén chuột đến. Trận trận thê thảm chi chi âm thanh rung động. Từng con nhạy bén chuột dễ như trở bàn tay cho lôi nguyên tố điện cháy đen. Này lại trong huyệt động nhạy bén chuột ra đến. Đại lượng nhạy bén chuột che già măng mọc sông đi lên. Ba một tiếng. Tại gặp hơn 10 lần công kích về sau. Lôi nguyên tố nổ tung. Bầu trời tế đàn bên trên lập tức liền xuất hiện một cái phục sinh đếm ngược 7 ngày. Muốn lâu như vậy? Đằng Vân Phi nghi hoặc hỏi một câu. Tiểu Lạc xuất ra còn lại 20 khối bầu trời thạch. Để vào tế đàn bộ. Bầu trời tế đàn thăng cấp bên trong. 10%. Cái này liền tương đối chậm. Quái vật tiên sinh. Chờ cấp 2 thời điểm có thể triệu hoán 2 cái LV2 nguyên tố. Thời gian câu đao hội giảm bớt. Mà hội đổi mới rớt thời gian câu đao. Độ cứng ma kháng đề bạt cũng là dựa theo đẳng cấp tích số tăng lên. Trừ cơ sở thể chất là căn cứ nguyên tố chủng loại đến gia tăng bên ngoài. Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Như vậy cấp 2 độ cứng cũng là 4. Ma kháng 2. Đến cấp 3 độ cứng 12. Ma kháng 6. Cấp 4 này không phải liền là độ cứng 48. Ma kháng 26 sao? Mà có 4 cái, mạnh như vậy triệu hoán tế đàn. Nếu như làm nhiều mấy cái lời nói chẳng phải là. Tiểu Lạc mỉm cười lắc đầu. Sở Mộng tiểu thư, tài liệu không dễ làm. Thăng cấp cũng là dựa theo đẳng cấp thừa cơ bội số để tính. Loại này hy hữu tài liệu chỉ có boss hội rơi xuống. Coi như những đại hình đó tài liệu NPC trong tay cũng không. Cho nên hiện tại xây 3 cái cấp 2 tế đàn đã rất lợi hại. Đến LV2 nguyên tố quái vật, tín ngưỡng giả coi như LV3 cũng không nhất định đánh thắng được. Tế đàn mỗi cái đẳng cấp đều có thể triệu hoán đối ứng đẳng cấp và số lượng nguyên tố tự trách. LV9 thời điểm, nghe nói có thể triệu hoán boss. Lúc này Đằng Vân Phi chú ý lực không tại tế đàn bên trên, mà chính là cái này công hội lớn nhất bắt đầu nhiệm vụ. Vàng ăn trộm, hệ thống đại bộ phận nhiệm vụ đều là phát động hình. chỉ sợ là bởi vì duy nhất một lần lưu giữ nhập đại lượng tín ngưỡng tệ dẫn đến. Tiểu Lạc đã bắt đầu bận rộn đem tảng đá lớn để vào lò luyện, chuẩn bị kiến tạo đại tế đan. Nhiệm vụ mục tiêu cũng chỉ nói muốn thành lập phòng ngự cơ chế phòng ngừa kẻ ăn cắp tiến vào. Nhưng mà đến bây giờ những cái kia lão thử số lượng càng ngày càng nhiều, mà xuất hiện biến hóa. Đằng Vân Phi xuất ra ống nhòm đến, liếc nhìn một vòng, quả nhiên xuất hiện LV2 nhạy bén chuột. Số lượng mặc dù rất ít, sự tình giống như trở nên phiền. Làm sao Vân Phi? Sở Mộng quay đầu hỏi một câu. Đằng Vân Phi chỉ nơi xa nhạy bén chuột nói. Loại này nhiệm vụ hẳn là sẽ trưởng thành. Nếu như một bắt đầu vô pháp ngăn chặn ở được ngọn nguồn lời nói, sẽ trở nên càng ngày càng phiền. Tiểu Lạc đêm nay liền nhờ ngươi đem ba cái tế đàn xây xong. Tiểu Mộng ngươi lại kiên trì thủ nhất sẽ. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi lập tức mở ra công hội. Màn hình, cho nô lệ Sở Mộng khống chế tế đàn quyền hạn. Công hội màn hình bên trong đã xuất hiện bầu trời tế đàn. Mở ra sau khi bên trong có quyền hạn liệt biểu. Hội trưởng cùng phó hội trưởng là trực tiếp có thể thao túng. Hắn nhân viên cần tăng thêm đi vào mới có thể khống chế nguyên tố. Đằng Vân Phi rời đi công hội không gian. Xoa xoa chua xót con mắt. Hảo hữu liệt biểu bên trong. Liễu Ngải Ngải còn tại rách nát đường phố bên trong bận rộn bộ dáng. Tình huống thế nào? Quả nhiên đến không ít lão thử. Ta đại khái xử lý hơn 30 người. Mệt mỏi quá. Liễu Ngải Ngải thanh âm nghe có chút mỏi mệt. Chẳng những y nguyên tràn ngập một cỗ hưng phấn. Sở thuộc công hội đâu? Đều là chút tạp ngư. Không có gì tốt đáng giá lưu ý. Rác rưởi thu về đi người một cái đều cũng không đến. Cùng miếng băng mỏng các loại phía trước công hội đều cũng không đến. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Còn kiên trì được sao? Không kiên trì nổi lời nói ta qua đổi lấy ngươi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Ngươi coi ta là ai? Ta nhìn trong công hội có công trình ra đến. Bầu trời tế đàn. Người bên kia tiến độ cũng rất nhanh nha. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Vàng ăn trộm cái này nhiệm vụ. Cần để lại người sống sao? Liễu Ngải Ngải nói. Này lại bên cạnh truyền đến trận trận rên gì? Đằng Vân Phi sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu. Người đến tột cùng đang làm gì? Lập tức liền xuất hiện một cái tầm mắt cùng hưởng. Đằng Vân Phi tiếp nhận. Trong nháy mắt hắn trừng to mắt, từng cái tín ngưỡng giả cho Liễu Ngải Ngải trực tiếp dùng cương châm đinh nhập trên. Tay chân bả vai đều đinh nhập, ngay tại đường phố một cái trong sân rộng, có hơn 20 người. Ta đang định tử hình, ngươi liền hảo hảo nhìn, thả bọn họ, để bọn họ sau khi trở về. Hảo hảo chuyển cáo để bọn họ chạy tới gia hòa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Liễu Ngải Ngải không thú vị hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt cùng Đằng Vân Phi liên hệ. Tốt, chúng ta hội trưởng đại nhân đại phát từ bi. Sau khi trở về hảo hảo nói cho các ngươi biết đầu. Lần tiếp theo lời nói, các ngươi liền không thể quay về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.